qua lối yêu giăng kín màn mưa, lạch ra những hơi ấm quen, khiến con tim yêu đương này cũng quên. Mình cùng nhau ghé đến quán ven đường và cùng thưởng thức lẩu mưa này. Chỉ cần người chạm tay là anh say, lòng lại càng ấm hơn quên hết niềm đau. Ngoài kia dù như thế nào, ta hãy để phai phôi theo mưa. Giọng cười đôi ta khẽ cất lên cùng nhịp điệu những chiếc lá qua giọt mưa. Ngồi gần lại chưa nồi lẩu nóng cay ấm nồng. Tình yêu cũng có những lúc yêu phiền mặn nồng và có đôi khi hơn ghen. Thì được bất tâm tình cũng giống nồi lẩu mưa. Say rồi, tình đôi ta nồng nàn bùng lên trong đêm tối. Anh dịu dàng gắp cho em, tiếng mưa rơi bên em. Mình vẫn cứ say sưa đưa tình qua trái tim. Nơi lâu ngập thập viên, ngồi bằng kênh hồng my darling. Thì tình đôi ta cũng vậy đó, như gia vị. Hey baby lâu rồi, như yêu mình thì không thay đổi. Đừng bỏ gian dối vào đôi lâu tình yêu. 1, 2, 3, 4, 5. Giọng cười đôi ta khẽ gấp lên cùng nhịp điệu những chiếc lá qua giọt mưa. Ngồi gần lại chưa nồi lâu nóng cay ấm nồng. Tình yêu cũng có những lúc yêu phiền mặn nồng và có đôi khi hơn ghen. Thì đừng bất tâm tình cũng giống nỗi lâu mưa. Mưa đã vơi bớt trên đưa, nỗi lâu ấm nồng cũng đã thôi nóng. Nhưng ngày chưa muốn ta về, vì anh chỉ muốn gần em lâu hơn. I love you more. Chưa nồi lẩu nóng cay ấm nồng. Tình yêu cũng có những lúc yêu phiền mặn nồng và có đôi khi hơn nghe. Thì đừng bất tâm tình cũng giống nồi lẩu mưa. Giọng cười đôi ta chẳng đâu yêu thương nồng nàn.